Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2319, chương 2319, roi ngựa. Nếu là Dược Vương y trị không hết Tam Vương Tử, ta nguyện ý mặc cho Lão Khả Hãn xử trí. Lý Kỳ Phong mười phần dứt khoát nói. Dược Vương nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, đối Lão Khả Hãn nói. Nếu là Khả Hãn thật làm được ta sách ba cái yêu cầu, như vậy ta nhất định có thể trị hết Tam Vương Tử. Được, Lão Khả Hãn giải quyết dứt khoát. Đối với Lão Khả Hãn quyết định, bao quát thần miếu tại bên trong tất cả mọi người là mười phần không hiểu. Thậm chí Thái Thượng Thanh Cung Lương Huy Đông đều là mười phần tức giận. Bọn hắn đường xa mà đến, lại là nhận lấy đãi ngộ như thế. Lão Khả Hãn câu ta cảm thấy các ngươi không thích hợp liền muốn đuổi bọn hắn. Cái này chẳng phải là để bọn hắn hết thảy mưu đồ cùng tính toán đều là thất bại. Đương nhiên, tức giận nhất vẫn là thần miếu. Bọn hắn chiếm được tiên cơ, lại là bị Dược Vương điểm ra bọn hắn thủ đoạn. Bây giờ Lão Khả Hãn lựa chọn kiếm tông, đây không thể nghi ngờ là phủ định bọn hắn thần miếu làm hết thảy. Ý vị này mục đích của bọn hắn triệt để thất bại. Càng thêm để người tức giận tốt Lão Khả Hãn hiện tại đối tại thái độ của bọn hắn. Cơ hồ là cừu nhân đồng dạng, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Vương trong trướng, Lương Huy Đông, Thiên Lôi Đại Chân Nhân, Liễu Thanh Thà, Hồ Trấn, Lý Kỳ Phong tĩnh tọa tại vị, bầu không khí có chút kiềm chế. Lão Khả Hãn lựa chọn kiếm tông, đây không thể nghi ngờ là để kiếm tông trở thành mục tiêu công kích. Lão Khả Hãn ánh mắt nhìn về phía Dã Tang Mộc, gật gật đầu. Dã Tang Mộc ngầm hiểu, lên tiếng nói, bưng lên đi. Rất nhanh, năm vị thân thể hán tử cao lớn tiến vào vương trong trướng. Mỗi tay của một người bên trong bưng lấy một cái cự đại cái dương. Rất nhanh, cái dương bày ra Lý Kỳ Phong năm người người trước mặt. Lão Khả Hãn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, các vị đường xa mà đến đều mười phần không dễ. Mọi người đến cũng là vì ta bệnh tình của con trai. Không có công lao cũng có khổ lao. Các người trước mặt cái này một cái dương xem như các ngươi thủ lao. Mở dương ra. Trong đó bốn miệng trong dương đều là tràn đầy kỳ chân dị bảo, vàng bạc chi vật. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi co rụt lại. Hắn trong dương lại là trống trơn, ánh mắt xâm nhập trong đó. Cái dương tận cùng dưới đáy đặt vào một cây roi ngựa. Lão Khả Hãn lên tiếng nói, cái này trong dương đồ vật tính là ta cho các ngươi thủ lao, các vị mang đến là được. Lương Huy Đông trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói, Khả Hãn đại nhân thật sự chính là hào phóng a. Thiên Lôi Đại Chân Nhân nhẹ nói, Khả Hãn đại nhân tâm ý ta là tâm lĩnh, thế nhưng là vô công bất thụ lộc, cái này trong dương đồ vật vẫn là lưu cho Thảo Nguyên đi. Liễu Thanh Thà ánh mắt đảo qua cái dương, lên tiếng nói, ta cũng cảm thấy đem những vật này lưu cho Thảo Nguyên đi. Hồ Trấn thì là duy trì trầm mặc, ánh mắt của hắn một mực tại Lý Kỳ Phong kia một cái dương phía trên. Theo lý mà nói, kiếm tông có công lao lớn nhất, vì sao cái dương là trống không a? Hồ Trấn lên tiếng hương vị. Lão Khả Hãn trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, lên tiếng nói, Lý tông chủ trước mặt kia một cái dương nhưng là tuyệt đối không đơn giản a. Lý tông chủ ngươi đem trong dương đồ vật lấy ra để mọi người nhìn một cái đi. Lý Kỳ Phong cười nói, đã có người như thế cảm thấy hứng thú, ta liền để mọi người nhìn một chút. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong lấy ra trong dương roi ngựa. Roi ngựa tại Thảo Nguyên thế nhưng là tượng trưng cho quân quyền. Trên Thảo Nguyên có quy củ, roi ngựa chỉ hướng nơi nào, Thảo Nguyên kỵ binh chính là thẳng hướng nơi nào. Đây cũng là mang ý nghĩa Lão Khả Hãn muốn thực hiện lời hứa của hắn. Lập tức, Hồ Trấn thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn khổ tâm tính toán, tha thiết ước mơ đồ vật cư nhiên như thế tùy tiện bị Lý Kỳ Phong lấy vào tay bên trong. Trong lòng của hắn ha có thể là không buồn giận. Lý Tông Chủ, khi ngươi cầm lấy cái này roi ngựa giờ khắc này, chính là mang ý nghĩa ngươi trở thành Thảo Nguyên Nam Viện Đại Vương. Dã Tang Mộc vừa cười vừa nói, ngôn ngữ vừa ra, vương trong chướng bầu không khí lập tức nhiều mấy phần kiềm chế. Lý Kỳ Phong thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt bất thiện. Lập tức ý cười hiển hiện, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lão Khả Hãn, lên tiếng nói, đã Lão Khả Hãn như thế xem trọng ta, ta cũng chỉ đành nhận lấy thì ngại. Lão Khả Hãn cử động lần này không thể nghi ngờ là không có cho Lý Kỳ Phong bất kỳ lui lại chỗ trống. Roi ngựa nơi tay, cho dù là hắn muốn cự tuyệt, chỉ sợ đã là không được. Như thế đến nay, không thể nghi ngờ là Kiếm Tông cùng Thảo Nguyên một mực trói buộc chung một chỗ. Lão Khả Hãn ý đồ Lý Kỳ Phong tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Như vậy hắn cũng không cần khách khí nữa cái gì. Thuận thế tiếp lấy cũng được. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong tỏ thái độ, Lão Khả Hãn trong thần sắc cũng là lộ ra một vòng ý cười. Nói, vậy liền chúc mừng Lý Tông Chủ. Chúng ta thật sự chính là cần phải thật tốt chúc mừng một chút. Lý Tông Chủ a, Hồ Trần ngữ khi cứng rắn nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Hồ Trần, vừa cười vừa nói, cảm ơn. Hồ Trấn chậm rãi nói, bất quá ta phải nhắc nhở Lý Tông Chủ một câu, trị bệnh cứu người thế nhưng là đại sự, không thể có mảy may chủ quan, hơi không cẩn thận, chỉ sợ là phiền phức vô tận a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cái này không cần ngươi quan tâm, Tam Vương tử bệnh ta Kiếm Tông nhất định sẽ chữa khỏi. Nhưng nếu là có ít người nghĩ phải làm những gì thủ đoạn, ta cũng là không chút khách khí tiếp xuống. Hồ Trấn khóe miệng hơi động một chút, nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Ha ha, Lão Khả Hãn vừa cười vừa nói, hiện tại để cho ta phiền não nhất sự tình giải quyết, tâm tình cũng là sướng nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay ta thiết yến chiêu đãi các vị. Lão Khả Hãn ngôn ngữ vang lên, hòa hoãn mấy phần vương trong chướng không khí khẩn trương. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động. Ta tuyệt đối không thể nhìn Lý Kỳ Phong bạch bạch cướp đi thuộc về chúng ta đồ vật. Hồ Trấn thần, sắc băng lãnh nói. Ngô Tiểu Giai trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh. Chậm rãi nói, thật là ghê tởm. Cũng không biết bọn hắn cho Lão Khả Hãn rót cái gì thuốc mê, thế mà kiên định không thay đổi đứng ở bọn hắn kia một mặt. Hồ Trần ánh mắt nhìn về phía những người khác, chậm rãi nói, thế nào, câm, tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút biện pháp, mặc cho Thanh Hà trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ. Trầm giọng nói, Kiếm Tông trị liệu Tam Vương tử hoàn toàn là dựa vào Dược Vương. Nếu là Dược Vương chết rồi, như vậy rất nhiều chuyện liền trở nên đơn giản. Hồ Trần trong đôi mắt hàn ý hiện hiện. Nói, giết Dược Vương, mặc cho Thanh Hà gật gật đầu. Nói, không sai, ta cảm thấy không thể. Lâm Ý lên tiếng ngăn lại. Hiện tại Kiếm Tông toàn bộ hy vọng đều là ép trên người Dược Vương. Nghĩ đến Lý Kỳ Phong nhất định là sẽ đối với Dược Vương an toàn phá lệ coi trọng. Căn bản sẽ không cho chúng ta thời cơ. Hồ Trần ánh mắt nhìn về phía Lâm Ý, lên tiếng nói. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Lâm Ý trầm tư một chút, nói, Dược Vương y thuật không phải danh xưng thiên hạ đệ nhất sao? Đã như vậy chúng ta ngay tại y thuật của hắn trên làm văn chương. Hồ Trấn hơi suy nghĩ một chút, trong thần sắc hiện ra ý cười, chậm rãi nói, không sai, đã hắn muốn trị liệu Tam Vương tử. Như vậy ta liền để Tam Vương tử biến thành một cái phỏng tay củ khoai. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.